Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ gặp lại Lão Cổ. Ngày hôm nay thì Lão Cổ sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Quỷ sự làng Tân Định. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Nhấn like, share và không quên bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi up chuyện mới nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Căn nhà tranh nghiêng về một bên, mái đã sụp một góc từ lâu, không ai sửa. Mùi hôi thối bốc lên từ bên trong, vừa có xác chết thối rữa mấy ngày. Nó nồng nặc đến mức ai đi ngang qua cũng phải đưa tay bịt mũi. Vài bà già đứng xa xa tay che miệng, vừa nhìn vào vừa thì thầm. Ông Tư này chắc không có qua khỏi rồi đó bà. Thầy Lan bỏ về từ hôm qua rồi, nghe nói không còn cách nào hết á. Bên trong nhà, ông Tư nằm trên chiếc giường tre cổ kỹ, thân thể mềm nhũn như bùn. Da thịt ông đã chuyển sang màu tím đen kỳ dị. Không phải tím bầm bình thường, mà tím thẫm như đất ẩm sau mưa nhiều ngày. Ai lỡ chạm vào và lúng xuống sâu hấm, rồi không bao giờ phòng trở lại. Máu đen nhớp nhúa rỉ ra từ lỗ mũi, kéo dài thành sợi dài bên hai má. Vợ ông ngồi cạnh giường, đôi mắt sưng húp vì khóc. Bà run rẩy cầm khăn lau máu cho chồng, nhưng càng lau máu càng tuôn nhiều hơn. Mùi tanh nồng bốc lên từ cơ thể ông Tư khiến bà nghẹn lại, nhưng vẫn không dám rời đi. Ông ơi, ông ráng chút nữa đi, đừng có bỏ mẹ con tôi mà. Ông Tư há miệng như muốn nói điều gì nhưng không phát ra âm thanh. Hơi thở chỉ còn tiếng rít yếu ớt như người sắp chết đuối. Mắt ông mở to nhìn trần nhà, đồng tử giãn rộng nhưng vô hồn. Môi tái xám, nứt toát, khô ran đến mức bong tróc từng mảng. Đứa con trai lớn đứng ở góc nhà, mặt mày tái mét. Hắn không dám lại gần giường, chỉ đứng nhìn cha hấp hối từng chút một. Căn bệnh lạ này đã giết ba người đàn ông trong làng. Tất cả đều chết đúng 5 ngày sau khi phát bệnh. Da tím đen, thịt mềm nhũn, máu đen chảy từ mũi miệng. Ông Tư phát bệnh đến nay đã là ngày thứ 3, nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa. Thầy Lan lẫn sư thầy đến đều lắc đầu bỏ đi, khiến cả gia đình hoảng loạn, không biết bấu víu vào ai. Bên ngoài, mặt trời vừa lặn, bóng tối phủ xuống làng Tân Định. Không ai dám lại gần nhà ông Tư, chỉ đứng xa nhìn ánh đèn dầu leo loét qua khe cửa mà lắc đầu. Một người thở dài. Ê là ông ấy cũng đi theo mấy ông trước thôi. Giá mà có thể Lâm ở đây thì hay biết mấy. Chắc ông biết họ bị gì. Nghe đâu thầy đi bắt ma ở xã khác rồi, nay đã hơn tháng rồi chưa có về đó. Không biết thầy về kịp không nữa. Về kịp cũng khó cứu. Đang bàn tán thì tiếng bước chân vang lên từ đầu làng. Một người đàn ông già khoảng 60, tóc hoa râm, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt sáng quắc, đang lầm lũi bước vào làng. Trên người ông là chiếc áo the đen đã cũ, dài đeo một cái túi bạc màu. Gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị lão luyện. Thầy Lâm đã về. Dân làng như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức chạy vây quanh. Một người nói như khóc. Thầy ơi, trong xóm xảy ra chuyện lớn rồi thầy ơi. Thầy Lâm vốn đã cảm nhận khí âm khi đặt chân vào làng. Không khí lạnh lẽo, tử khí lững lờ như sương mù. Ông nhíu mày hỏi. Có chuyện gì, mau nói cho tôi nghe. Người đàn ông kia buồn rười rượi. Ông Tư ông mắc bệnh lạ, thầy Lan không có nhìn ra, giờ đang hấp hối trong nhà. Xin thầy tới xem thử coi có cứu được không. Nhìn vợ con ổng mà xót ruột quá. Thầy Lâm quay nhìn về căn nhà có mấy gốc cây si lớn trước ngõ. Từ bên trong, những vệt khí đen đặc lẫn quẩn bay ra, hòa cùng mùi tanh nồng và hơi lạnh khiến ông cũng phải cau mày. Không nói thêm, Ông bước nhanh tới cửa. Vừa tới nơi, mùi tử khí xộc thẳng vào mặt. Ông dừng một chút, rút tấm bùa trong tay nãy, phẩy nhẹ trong không khí. Lá bùa lập tức bốc cháy, lửa cháy rực đẩy lùi tử khí quanh người ông. Ông cầm lá bùa đi vòng quanh rồi bước vào nhà. Vợ con ông Tư thấy thì mừng rỡ. Bà đứng bật dậy khóc nấc với thầy. Thầy Lâm ơi, thầy đó hả thầy? Thầy gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cơ thể tím đen của ông Tư. Ông nhà bên sao mà ra nông nỗi này? Bà Tư vừa lau nước mắt vừa kể đứt quãng. Mới mấy hôm trước ổng còn khỏe, tự dưng ba ngày nay ổng than đau ngứa ngái, sáng dậy nổi đầy mẩn đỏ, còn tưởng bị sâu róm hay là bụi mắt mèo, có bốc thuốc sắc cho ổng uống. Mà bệnh càng nặng thầy ơi, da thịt nó lún xuống, con lo quá. Bà chỉ tay vào chồng khóc nấc. Thầy coi đó, mới có ba ngày mà ổng ra nông nổi này nè. Thầy ơi, thầy có cách nào cứu không thầy? Thầy Lâm im lặng nhìn thật kỹ, rồi thở dài nặng nề. Chồng bà không phải bệnh trần gian đâu. Đây là thứ bệnh do âm khí nó quấn thân. Tử khí đã nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng rồi. Giờ không có cứu được nữa. Bà Tư nghe xong như bị trời giáng, ngã quỵ xuống đất. Thầy ơi, thầy cứu chồng con đi. Nhà con còn con nhỏ. Ông ấy chết rồi, mẹ con sống sao thầy ơi? Thầy ơi thầy. Ba đứa nhỏ đứng nép bên góc nhà. Đứa lớn mới 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Thầy nhìn cả nhà, ánh mắt thương xót nhưng vẫn lắc đầu. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng vào thần tiền xuống cũng khó mà cứu. Chồng bà e rằng không qua nổi đêm nay hoặc đêm mai. Gia đình chuẩn bị lo hậu sự đi. Và đúng như lời ông, đến đêm hôm sau, ông Tư trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, ông quằn quại gào thét trong đau đớn, khiến cả nhà khóc than thảm thiết. Người dân chỉ dám giếng vội, rồi đứng xa xa nhìn ánh đèn cầy lập lòe trong căn nhà chết chóc. Việc mai táng diễn ra đầy vội vã, không ai trong làng dám khiêng quan tài, buộc gia đình phải thuê người làng khác. Thầy Lâm theo ra nghĩa địa, đứng trước nấm mộ mới, nhìn rất lâu. Mấy ngày trước, dân trong làng kể lại, ba người chết trước ông Tư đều giống hệt nhau. Sau khi chôn vài ngày, trên mộ xuất hiện cái lỗ nhỏ. Đào lên kiểm tra, thì chỉ còn bộ xương khô và lớp da nhăn nhúm bọc ngoài. Toàn bộ thịt và nội tạng biến mất sạch. Sư thầy tới xem chỉ lắc đầu, làm lễ siêu độ rồi rời đi. Đứng trước nắm đất mới lấp, linh cảm trong ông Lâm dấy lên mạnh mẽ. Nếu lời dân làng kể là thật, thì thứ ám ông Tư sẽ sớm xuất hiện. Sáng hôm sau, thầy Lâm vào chợ mua mấy món đồ cùng ít mực chu sa. Về đến nhà, ông ngồi suốt cả buổi chiều để vẽ bùa. Những nét chữ đỏ tươi từ bột chu sa dần hiện ra trên trang giấy vàng. Mỗi nét đều phải chuẩn xác, ngay ngắn. Mồ hôi lấm tấm chảy xuống trán, nhưng tay ông vẫn vững như đá. Chiều tà, thầy Lâm xếp những tấm bùa vào túi vải, kèm theo cái chuông đồng cùng vài món pháp cụ. Ông ngước nhìn bàn thờ tổ sư, thắp ba nén nhang rồi quỳ xuống lạy ba lạy. Con xin tổ sư phù hộ, giúp con tài qua nạn khỏi. Khỏi nhang bay thẳng tắp, thầy đứng dậy, lòng nhẹ hơn đôi chút. Đêm xuống nhanh, ánh trăng trốn sau những đám mây dày, bầu trời đổ màu đen như mực. Thầy mang theo đèn lồng bước ra khỏi nhà. Đường làng vắng tanh, chỉ có tiếng chó sủa vọng lên từng hồi. Tới nghĩa địa, thầy tắt đèn lồng, chọn một bụi cây gần mộ ông Tư, rồi ngồi xuống lưng dựa vào gốc cây. Từ đây có thể nhìn thẳng vào nấm mộ mới, chỉ cần có động tĩnh là thấy ngay. Thời gian trôi chậm chạp, đêm càng dày khuya, không khí càng lạnh thấu xương. Thầy quàng chiếc áo khoác mỏng lên vai, nhưng cái lạnh như đang xuyên thẳng vào da thịt. Trời không gió, nhưng cảm giác lạnh đến rợn người. Thầy biết có thứ gì đó vô hình đang bao trùm nơi này. Đến nửa đêm, thầy giật mình bởi tiếng sột soạt gần đó. Khi nhìn kỹ lại, một bóng đen nhỏ đang bò dần về phía nấm mộ. Bóng đen di chuyển rất chậm, gần như trườn sát mặt đất. Dưới ánh trăng yếu ớt len qua mây, thầy mới nhìn rõ hình dạng. Hình người nhưng vô cùng dị dạng, lưng nó cong như con tôm, tay chân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, da xám xịt như tro nguội, nứt ra từng mảng, lộ lớp thịt đen đúa bên trong. Mái tóc dài rối bù, khô như rơm rạ, lẫn đầy bùn đất che kín nửa khuôn mặt. Thầy Lâm khẽ rít một hơi. Ngạ quỷ! Ông nín thở, không dám nhúc nhích. Ngạ quỷ bò sát đến nấm mộ thì dừng lại. Nó ngửa đầu lên, mái tóc rủ xuống hai bên, để lộ khuôn mặt khô héo ghê rợn. Da căng sát vào xương hàm, hốc mắt lõm sâu, trong đó lập lòe hai điểm đỏ như than hồng. Miệng nó há to, lộ hàm răng nhọn hoắt vàng ố, lưỡi đen sì, nước bọt đặc quánh nhỏ xuống cằm. Tiếng thở phì phò rít lên như gió lùa qua khe đá. Rồi nó bắt đầu đào, hai bàn tay gầy guộc với những móng dài cong chúc cào xuống đất điên cuồng. Chỉ vài phút, một hố sâu đã hiện ra. Ngạ quỷ chui đầu xuống trước, cả cơ thể từ từ biến mất trong lòng đất. Hai chân gầy guộc giãy nhẹ rồi cũng khuất dạng. Thầy biết không còn thời gian để chờ. Ông đứng bật dậy, tay siết chặt tấm bùa, bước nhanh ra khỏi bụi cây. Tiếng cỏ khô sàn sạt dưới chân khiến ngạ quỷ giật mình. Nó rụt đầu khỏi hố, quay ngoắt nhìn thầy. Hai mắt đỏ bừng lên cảnh giác, miệng nó rít lên the thé, thân hình gầy guộc bò lên khỏi hố, tay chân xoạc rộng như chuẩn bị vồ tới. Thầy hít sâu, tay phải giơ cao tấm bùa, tay trái kết ấn. Giọng ông vang trong đêm như tiếng trống thúc quân. Thiên địa quyền tông, vạn khí bản căn. Tấm bùa bay vọt lên, xoay tròn giữa không trung. Không khí xung quanh rung lên, tạo thành những gợn sóng vô hình. Lá cây rơi ào ào như có bàn tay vô hình ép xuống. Giọng ông đều đặn, từng âm rõ ràng. Quán tù ức kiếp, chứng ngã thần thông. Tấm bùa bùng cháy rực, ánh sáng đỏ rực lan tỏa, chiếu sáng một vùng nghĩa địa. Ngạ quỷ gào lên như bị chọc mù mắt. Tiếng gào sắc lạnh như kim chọc vào tai, nhói trong màng nhĩ. Nhưng thầy vẫn tiếp tục tụng chú, tay kia lắc chuông. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Ánh sáng từ tấm bùa hóa thành những tia lửa bắn thẳng về phía ngạ quỷ. Nó lùi lại, hai tay che mặt. Da thịt chỗ bị thiếu vào lập tức sùi lên, phát tiếng xèo xèo như bị đốt. Ngạ quỷ gầm rít, rồi phun ra một luồng khí đen dày đặc. Ma khí cuồn cuộn như sương đen lao thẳng vào thầy. Không khí lạnh cắt da, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi. Cỏ cây vừa chạm vào khí đen liền héo rũ thành mảng cháy. Thầy vẫn vững vàng. Ông lắc mạnh chuông, giọng quát lớn. Lỗ bàn tiền sư tại thử. Sóng âm lan đi thành từng vòng tròn vô hình. Mà khí chạm vào sóng âm thì tan rã thành từng mảng như bị thiêu sống, phát ra tiếng xì xèo đáng sợ. Ngạ quỷ gào lên điên dại, rồi lao tới nhanh như gió. Móng vuốt dùng ra muốn xé toạc người thầy. Khoảng cách chỉ còn vài mét, thầy không lùi. Ông giơ tay lên, ngón tay vẽ phù trong không trung, nét đỏ rực như tơ lửa lóe sáng. Giọng ông như sấm nổ. Thiên địa quyền tông, trảm! Ánh sáng rực lóa chém xé không khí. Xoẹt, một đường sáng đánh thẳng vào vai ngạ quỷ. Da thịt nó bốc khói đen, lõm sâu lộ cả xương. Ngạ quỷ gào thảm thiết, lùi lại mấy bước, ánh mắt oán độc nhưng đầy sợ hãi. thầy tiến lên thêm một bước, tung tiếp một tấm bùa. Cấp cấp như luật lệnh. Tấm bùa cháy sáng rồi bắn thẳng tới. Lửa đó cuộn lên như rồng lửa, da thịt ngạ quỷ chạm lửa lại bốc khói nghi ngút. Nó giơ tay che mặt, lùi lại. Nó run rẩy, quay lưng bỏ chạy. Cơ thể gầy guộc lao đi nhanh đến mức chỉ còn bóng mờ. Nó trốn vào dãy mộ cũ rồi biến mất vào bóng tối sâu hun hút giữa nghĩa địa. Thầy Lâm đứng yên nhìn theo, thở dài một hơi. Nó chạy rồi, nhưng nó không chết. Ông bước tới nắm mộ. Bên cạnh là cái hố do nó đào, đất mới còn dương dãi. Thầy cau mày. Tại sao ngạ quỷ lại ăn thịt người? Rốt cuộc nguyên do là gì? Ông rút bốn tấm bùa dán quanh nắm mộ theo bốn hướng đông tây nam bắc. Xong xuôi, thầy đứng giữa, hai tay kết ấn, miệng đọc chú. Đông phương giáp ất mộc, nam phương bính đinh quả, tây phương canh tân kim, bắc phương nhâm quý thủy, tứ phương trấn áp tà ma không cận, cấp cấp như lực lệnh. Ánh sáng mờ nhạt toát ra từ bốn tấm bùa. Từng sợi chỉ vàng mỏng manh nối nhau thành một vòng tròn vô hình bao quanh nắm mộ. Trong vòng tròn ấy, không khí trở nên trong lành hơn hẳn, mùi tử khí cũng dần tan biến. Thầy Lâm quan sát rất lâu, đến khi chắc chắn trận pháp đã vận hành ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ ông Tư tạm thời đã yên. Việc tiếp theo phải làm là tìm hiểu vì sao con quỷ lại hành động như vậy. Ông quay lưng rời khỏi nghĩa địa, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác. Trên đường về, thầy suy nghĩ miên man. Ngạ quỷ không chỉ ám một người mà liên tục làm hại bốn người nối tiếp nhau, chắc chắn phải có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân gì? Trong một tháng ông vắng mặt, rốt cuộc ở làng Tân Định đã xảy ra chuyện gì? Về đến nhà, thầy ngồi trước bàn thờ tổ sư, nhìn ngọn đèn dầu đã tắt, trong lòng dậy lên linh cảm chẳng lành. Ngạ quỷ tuy bị đánh đuổi tạm thời, nhưng oán khí của nó nặng tới mức ghê rợn. Nếu không tìm ra gốc rễ, nhất định sẽ còn người chết. Một tháng trôi qua trong sự yên ắng nặng nề. Thầy Lâm ngồi trong nhà, tay cầm tách trà nhìn ra sân. Ánh nắng chiều xuyên qua tán cây si, in thành những mảng sáng tối loang lổ trên nền đất. Tiếng ve kêu râm ran, cảnh vật yên bình như mọi ngày. Nhưng chính cái bình yên ấy khiến ông càng thêm bất an. Từ đêm đối đầu với ngạ quỷ ở nghĩa địa, thầy canh gác quanh mộ ông Tư suốt nửa tháng trời. Vậy mà nó không xuất hiện thêm lần nào. Người trong xóm thì mừng rỡ, nghĩ rằng thầy Lâm đã trừ được quỷ, không còn lo lắng nữa. Nhưng thầy biết quỷ hung sát như vậy không đời nào bỏ đi dễ dàng. Nó chỉ đang ẩn mình. Đúng lúc ấy, tiếng chân chạy gấp vang lên ngoài cổng. Một thanh niên trẻ lao vào, mặt tái nhợt như sắp ngất, thở hổn hển. Vừa thấy thầy liền kêu lên đứt quãng. Thầy, thầy Lâm ơi, không, không xong rồi thầy ơi. Thầy Lâm nhíu mày. Có chuyện gì mày từ từ nói coi. Gã nuốt nước bọt, giọng run bần bật. Năm người trong làng đều phát bệnh giống y ông Tư. Sáng nay tự nhiên nổi đầy bớt đen, người mềm nhũng. Bây giờ làng hoảng loạn rồi thầy ơi. Thầy mau ra xem đi thầy. Nghe tới hai chữ năm người, sắc mặt thầy biến đổi. Không thể là trùng hợp, không thể là bệnh. Ông nghĩ tới ngạ quỷ, quả tim bỗng chùng xuống. Năm người đó là ai? Mau dẫn tàu tới. Người thanh niên vội quay lưng chạy. Thầy Lâm xách túi pháp cụ đuổi theo. Trước cổng nhà ông Sáu, dân làng tụ tập đông nghịch, ai nấy đứng cách xa ngưỡng cửa, không dám bước vào. Họ thì thầm sợ hãi. Trời đất ơi, lần này năm người một lượt. Sao mà cùng lúc vậy? Tháng trước từng người một mà. Làng mình bị cái gì ám rồi? Thầy Lâm chen vào căn nhà. Mùi tanh nồng ập vào mặt ngay lập tức, giống y như mùi nhà ông Tư trước đó, khiến ông cau mày lạnh sống lưng. Bên trong, người đàn ông nằm bệt trên nền nhà, toàn thân mềm nhũn như bùn, da đã chuyển sang tím nhạt. Chưa đen thẫm như ông Tư, nhưng nhìn vào đã đủ khiến người khác ấn lạnh. Làn da sưng phồng nổi đầy những vết bớt đỏ đen đang xen. Ông ta rên rỉ yếu ớt. Đau quá. Gia đình đứng một bên mặt trắng bệch. Thấy thầy Lâm bước vào, cả nhà liền dạt ra nhường chỗ. Thầy ơi, chồng con. Thầy phất tay ý bảo để sau. Ông cúi xuống quan sát kỹ da thịt, mạch khí. Tất cả đều giống hệt ông Tư, đều bị dính tử khí. Ông nghiêm giọng. Phát bệnh từ khi nào? Mới sáng nay đó thầy. Đêm qua ông còn than ngứa ngáy tí xíu. Sáng ra thì thành ra như vậy. Thầy Lâm cao mày. Không chỉ một mà năm người trong làng đều bị như nhau, lại phát ra cùng một thời điểm. Rõ ràng có thứ gì đó đang chú ý ra tay. Ngay lúc ấy, một nhóm người khác dìu thêm một người bệnh nữa vào. Thân thể ông ta cũng đầy vết đen đỏ, miệng rít lên khó chịu mỗi khi cơn ngứa đau tái phát. Nhiều người phụ nữ vội quỳ xuống trước mặt thầy khóc nức nở. Thầy ơi, thầy cứu chồng con với, đừng có để ông chết như mấy người trước nữa thầy. Thầy ơi, tụi con còn nhỏ nữa thầy. Thầy cứu giúp gia đình con với. Thầy Lâm nhìn năm gia đình đang quỳ gối, lòng trĩu nặng. Ông thở dài rồi gật đầu. Các người yên tâm đi. Lần này tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà các người phải làm đúng như lời tôi từng dặn. Không có được trái một chữ. Tất cả gật đầu liên tục, rung rẩy như vớ được thứ cứu mạng. Chiều tối, năm người đàn ông được đưa về nhà thầy Lâm. Họ được đặt nằm cách nhau một đoạn trong gian phòng rộng. Người nhà ngồi cạnh túc trực lo âu. Thầy Lâm nhìn từng người một, ánh mắt nghiêm trọng. Nếu không hành động, trong năm ngày họ sẽ đi giống ông Tư. Nhưng lần này họ mới bị ám chưa đầy một ngày, vẫn còn cơ hội cứu. Ông vào trong phòng lấy ra một bình sứ lớn chứa nước bùa đã chuẩn bị sẵn, rót ra năm bát. Nước bùa màu vàng nhạt thoảng mùi trầm. Thầy rút con dao nhỏ, rạch nhẹ đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào từng bát. Máu tan vào trong, tạo thành những vệt đỏ mờ. Ông kết ấn đọc thần chú. Thiên địa quyền tông, vạn khí bản căn, tình quyết trấn tà, khử tà tiêu khí, cấp cấp du lực lên. Nước lập tức sụi bọt, bốc khói mỏng, mùi trầm hương lan khắp phòng. Thầy bưng các bát ra, đưa từng nhà. Đây là thuốc phép, cho họ uống sáng trưa tối đủ 7 ngày. Nếu qua 7 ngày mà đỡ thì sống. Còn không, tôi sẽ tìm cách khác. Mọi người vội đỡ người bệnh lên cho uống. Sau khi uống xong, sắc mặt họ dịu bớt, hơi thở đều hơn, cơn đau ngứa giảm hẳn. Thầy Lâm thấy vậy mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đây chỉ là trì hoãn. Muốn trị tận gốc, phải đối đầu với ngạ quỷ. Ông nghiêm giọng nói. Từ giờ đến hết 7 ngày họ phải ở lại đây. Tôi sẽ trấn yểm quanh nhà, ngạ quỷ không vào được. Như vậy họ mới giữ được mạng. Ai đấy gật đầu ngay lập tức, không dám lơ là. Đêm xuống, thầy Lâm bắt đầu xây dựng trận pháp bao quanh toàn bộ làng Tân Định. Ông bước ra sân, đặt túi xuống, lấy ra sắp bùa vàng dày cùng chuông đồng, kiếm gỗ đào, bát hương và nến đỏ. Thầy thắp nhang trước bàn thờ tổ sư, quỳ xuống. Con xin tổ sư ban linh lực giúp con hoàn thành trận pháp bảo vệ dân làng. Khói nhang bay thẳng lên cao. Thầy đứng dậy, tay kết ấn phức tạp, ngón tay chuyển động nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Giọng ông trầm xuống, đọc rõ từng câu. Ngọc thành thủy nội, ngũ lôi bành hành, chấn đáng yêu ma, phách dòng tình dòng, thiên địa vô ngại, giang thần bái phục, cấp cấp như luật lệnh. Không khí lập tức thay đổi, gió đứng lại, không gian nặng trĩu, áp lực vô hình tỏa ra từ thân thầy Lâm lan khắp sân như sóng cuộn. Một tấm bùa bay lên khỏi sắp giấy vàng lơ lửng trước mặt thầy. Ông tiếp tục tụng chú, tay vẽ phù trên không, từng đường ánh sáng vàng hiện ra rồi in sâu vào tấm bùa. Linh phù lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi bay vút lên cao, vượt qua cả mái nhà, biến mất vào trong bóng đêm. Tấm thứ hai bay lên, rồi tấm thứ ba, thứ tư. Mỗi tấm đều tản đi một hướng, phủ khắp làng Tân Định. Mồ hôi tuôn ròng ròng xuống trán thầy Lâm, khuôn mặt ông tái nhợt, hơi thở nặng nề. Thi triển trận pháp tiêu hao linh lực rất lớn, từng giây trôi qua, như thể sinh khí trong người ông bị rút sạch. Nhưng ông không dừng tay, hai bàn tay vẫn liên tục kết ấn. Thêm một tấm bùa nữa bay lên, rồi thêm tấm nữa, cho đến khi cả 36 tấm đều bay đi hết. 36 linh phù bay tản ra khắp bốn phương tám hướng, chiếm đúng vị trí theo bát quái, liên kết thành một mạng lưới vô hình bao trùm toàn bộ khu vực. Thầy Lâm giơ cao kiếm gỗ đào, mắt khép lại tập trung toàn bộ tâm thần. Linh lực trong thân ông dâng lên như thác đổ, chảy vào thanh kiếm, khuếch tán ra không gian. Tam thành chính pháp, vạn linh quy chân, tứ phương thần thánh, bát cực thiên binh, trấn! Tiếng thét vang dội như sấm giữa trời, khiến không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Đất dưới chân cũng rạn nứt thành những vết nhỏ. 36 tấm bùa đồng loạt sáng rực lên, ánh sáng hòa vào nhau chiếu sáng cả vùng trời đêm. Những luồng sáng ấy đang vào nhau thành vòng tròn khổng lồ bao trùm lên làng Tân Định. Vòng tròn từ từ chìm xuống, thấm vào không khí, hóa thành một lớp màng vô hình. Bên trong lớp màng ấy, không khí trở nên ấm và nhẹ hẳn. Tử khí lẫn dẫn trong làng đều bị thiêu sạch, một phần bị đẩy ra ngoài rồi tan biến. Thầy Lâm hạ kiếm xuống, hai chân ông rung lên, lao đao suýt ngã về trước. May mà ông kịp chống tay xuống đất, cả người nhễ nhại mồ hôi, thở dốc, đè nặng. Xong rồi. Ông ngồi thụp xuống sân mà thở vào. Trận pháp đã hoàn thành. 7 ngày tới, ngạ quỷ tuyệt đối không thể lọt vào làng. 7 ngày trôi qua trong căng thẳng. 5 người đàn ông nằm trong nhà thầy Lâm, uống nước bùa đều đặn 3 bữa. Da thịt họ từ từ hồi phục. Những mảng tím đen nhạt dần, mạch đập ổn định, thân thể không còn mềm nhũn như trước. Sáng ngày thứ 8, thầy Lâm bước vào kiểm tra. Ông nắn cổ tay từng người, cảm nhận mạch đập đều và mạnh. Tà khí trong phủ ngũ tạng đã bị xua sạch. Ông gật đầu, giọng nhẹ nhõm. Ổn rồi, mấy người qua hết hạn rồi đó, có thể về nhà được. Gia đình 5 người òa khóc, quỳ xuống cảm ơn. Tiếng mừng, xen tiếng nức nở vang khắp phòng, khiến hàng xóm nghe thấy cũng kéo sang. Thầy ơi, ơn cô thầy, tụi con ghi lòng. Thôi thôi được rồi, đứng lên đi. Giúp mấy người cũng là bổn phận của tôi mà. Mà trước khi về tôi muốn hỏi một câu. Mọi người im phăng phắc, nín thở chờ thầy nói. Thầy nhìn từng người, giọng nghiêm nghị. Dạo trước lúc phát bệnh đó, mấy người có làm cái gì bất thường không? Gặp ai? Tới đâu? Nhất là tới chỗ linh thiêng. Cả 5 người đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu rồi lắc đầu. Người tên Hùng cao mày nhớ lại. Không có thầy, con đi ruộng như bình thường. Tới tối về thì thấy người khó chịu rồi ngứa ngáy. Vậy 2 tháng trước, lúc tôi đi vắng, có làm cái gì không? Hùng ngập ngừng, những người còn lại cũng cúi mặt tránh ánh mắt của ông. Thầy Lâm nheo mắt, giọng đanh lại. Nói đi, đây là chuyện sinh tử, không nói ra, ta không có giúp nổi đâu. Con quỷ đó chưa chắc đã bỏ mấy người đâu. Hùng nuốt nước bọt. Dạ, hôm mùng 10 tháng 3 âm lịch, dỗ tổ, tụi con đi nhậu ở đình. Nhậu thì có gì lạ, nói tiếp đi. Dạ tụi con say, rồi có người rủ ra góc sau đình cầu cơ cho vui. Nghe tới đây mặt thầy Lâm trầm xuống. Cầu cơ để làm gì? Hùng đáp, giọng nhỏ như mũi kêu. Tụi con gọi quỷ đói xin số đề, hứa nếu trúng sẽ cúng thêm, nhưng đợi hoài không thấy gì. Ai đó sai quá nổi nóng chửi thề, rồi bẻ ngang cây nhang, rồi lấy đồ cúng chia nhau ăn. Thầy Lâm sững người, sắc mặt ông đổi hẳn, nặng như chì. Trời đất, mấy người làm vậy thật sao? Ông siết chặt nắm tay, giọng run lên vì tức. Nhang đàn trái vàng dở là quỷ cho ăn xong, bẻ ngang là cấm nó đụng tới đồ cúng, rồi còn cướp đồ ăn của nó, đó là xúc phạm trực tiếp ngạ quỷ. Nó theo mấy người trả thù á là còn nhẹ đó. Năm người mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, nhưng thầy không trách thêm, có trách cũng vô ích. Ông chỉ đứng dậy, giọng lạnh tanh. Mấy người về đi, tôi sẽ tìm con quỷ đó mà hỏi cho rõ, sau đó sẽ tính tiếp. Cả nhóm lấm lét rời đi. Đêm xuống, thầy Lâm ngồi trước bàn thờ tổ sư, ngọn đèn dầu leo loét, bóng ông đổ dài xuống nền nhà, ánh lửa chập chờn phản chiếu trong đôi mắt đăm chiêu. Giờ đã biết nguyên nhân, chỉ còn hai đường. Một là quá giải oán hận, hai là trấn áp vĩnh viễn. Nhưng ngạ quỷ oán khí quá nặng, lại rất gian xảo. Lần trước chỉ bị thương nhẹ, lần này chắc chắn khó đối phó hơn. Thầy Lâm đứng dậy, thu dọn dụng cụ rồi bước ra sân. Trời đêm sáng trăng, ánh trăng rọi xuống xuyên qua lá cây, đổ bóng loang lổ dưới đất. Thầy ngẩng đầu thì thầm. Chắc phải mở trận để lôi nó ra rồi. Trận pháp bảo vệ làng vẫn hoạt động ổn định, nhưng không thể giữ hoài. Âm dương mất cân bằng sẽ hỏng long mạch, khiến vùng đất khô cằn, dân cư lụi bại. Đêm nay ông phải gọi ngạo quỷ đến gặp mặt. Nửa đêm, ông trải chiếu giữa sân, đặt đồ cúng đơn sơ. Đường làng im ắng, chỉ có tiếng ếch nhái ngoài đồng vọng lại. Thầy thắp ba nén nhang, cắm dầu lư hương, khấn bốn phương tám hướng, sau đó cầm chuông đồng rung mạnh. Tiếng chuông lan khắp không gian, len lỏi vào từng ngõ nhỏ trong làng Tân Định. Thầy bắt đầu tụng thần chú, giọng ông trầm mà mạch lạc, từng âm tiết vang đều như nhịp trống. Âm dương tương giao, sinh tử hữu thường. Gió lạnh bất ngờ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và uế khí. Không gian nặng hẳn xuống, như có thứ gì đè lên ngực. Thầy Lâm đứng im, ánh mắt hướng về lùm cây phía xa. Trong bóng tối mờ mịt ấy, một bóng đen từ từ trườn ra. Cái bóng lù khù lưng còng, tóc dài rối bù che cả khuôn mặt. Nó bò đến một đoạn thì dừng lại, cách thầy khoảng 5 mét. Nó ngửa đầu lên, hai mắt đỏ rực như than hồng lộ ra, nhìn thẳng vào thầy với ánh mắt nhìn lạnh buốt. Miệng nó há rộng, lưỡi đen ngòm đông đưa, nước bọt nhễu xuống nền đất. Âm thanh trầm đục khàn đặc khiến cả không gian như đông cứng. Ngạ quỷ nhìn thấy thầy Lâm, đôi mắt đỏ hoe lé lên sự hung ác. Nó gầm lên một tiếng rồi bất ngờ lao thẳng tới, tốc độ nhanh như chớp. Hai tay dang rộng, móng vuốt dài nhọn, sẵn sàng xé toạc ông. Tiếng gào của nó chói tai vang lên, khiến không khí rung chuyển. Cơ thể gầy guộc lướt trên mặt đất, khoảng cách thu hẹp từng giây. Thầy Lâm không hề hoảng sợ, tay đã chuẩn bị sẵn một tấm bùa. Ngay khi ngạo quỷ đến cách 3 mét, ông quát lên. Đến! Tay ông phóng tấm bùa thẳng về phía ngạo quỷ, giấy vàng bay nhanh như tên bắn, ánh sáng đỏ rực bao trùm khắp tờ bùa. Nó dính chặt vào ngực của ngạo quỷ, phát ra tiếng lèo xèo như da thịt bị thiêu. Ngạo quỷ gào lên thảm thiết, cơ thể đột nhiên bị định hình. Hai chân đứng sững giữa không trung, tay vẫn giơ cao nhưng không thể hạ xuống. Toàn thân nó như bị cột chặt bởi sợi dây vô hình nào đó, dù có cố gắng cựa quậy vẫn không nhúc nhích được. Khuôn mặt ngạo quỷ nhăn lại, miệng há to gào thét điên cuồng, tiếng gào vang dội khắp sân. Thầy Lâm bước lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Ông rút chuông đồng lắc nhẹ, tiếng chuông thanh tàu vang lên, làm ngạ quỷ càng thêm hoảng loạn. Ông đứng cách nó 2 mét, hai tay kết ấn phức tạp, giọng chuyển sang âm điệu khác hẳn, không còn là giọng nói bình thường mà trở thành giọng trầm thấp rung động, như có hai người cùng nói chồng lên nhau. Tao hỏi mày phải trả lời, bằng không tao đánh cho mày hồn siêu phách tán bây giờ đó. Đây là âm ngữ của người âm, một phương pháp giao tiếp với ma quỷ mà chỉ có pháp sư mới biết. Giọng nói ấy xuyên thẳng vào tâm thức ngạ quỷ, buộc nó phải nghe theo. Ngạ quỷ rung lên, đôi mắt đỏ nhìn thầy Lâm đầy thù hận, nhưng không còn cách nào trốn tránh. Miệng nó há to, lưỡi đen nhánh chảy nước bọt, cuối cùng phát ra âm thanh đứt quãng, giận dữ. Thả tao ra! Thả tao ra! Thầy Lâm bắt ấn, xung quanh người nó nhanh chóng bốc cháy, hóa thành một cái lồng giam bằng lửa. Nó gào thét, thầy Lâm đanh giọng quát. Còn hoàng cố, không nghe lời, tao cho mày chết. Ngạ quỷ đau đớn rên kêu, chịu không nổi với sự áp bức của thầy. Nó buộc phải lên tiếng trả lời, giọng nói đầy căm hận. Họ xúc phạm ta. Đêm giỗ tổ 10 tháng 3, họ gọi ta lên, hứa cho ta đồ ăn, ta chờ đợi. Nhưng họ chửi ta, bẻ nhang chưa tàn, ăn hết đồ cúng nữa. Tiếng gào của nó càng lúc càng lớn, toàn thân rung lên vì phẫn nộ. Thầy Lâm nghe xong thở dài, trong lòng ông đã biết từ lời của đám người hùng nói. Lần này chỉ muốn xác thực có phải như vậy không thôi. Ông cau mày hỏi tiếp. Là 12 người làm có phải không? Ngạ quỷ gật đầu dữ dội. Đúng rồi, 12 người. Họ cười nhạo ta, đã đổ bát hương, dẫm lên đồ cúng. Họ phải chết, tất cả phải chết. Thầy Lâm im lặng quan sát ngạ quỷ một lúc. Oán khí bốc lên từ thân thể nó dày đặc như sương mù, cuộn cuộn xung quanh. Da thịt xám xịt rạn nứt từng mảng, lộ thớ thịt đen đúa bên trong. Mái tóc dài rối bù như rơm khô, dính đầy bùn đất. Cơ thể gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Mỗi xương sườn lòi rõ qua lớp da mỏng. Ông biết, nếu không giải quyết triệt để, mấy người còn lại chắc chắn sẽ bị hại tiếp. Thầy lạnh giọng hỏi. Mày đã giết 4 người rồi, còn muốn giết thêm nữa sao? Bọn họ đáng chết, ta phải giết, giết hết cái đám người đó. Thầy Lâm tức giận, rút roi tầm ra khỏi túi. Đây là roi làm từ tre non ngâm trong nước bùa nhiều năm, có thể trừng phạt ma quỷ. Ông giơ roi lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhìn thấy roi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nó lùi người về phía sau, nhưng không thể di chuyển. Trơ mắt nhìn cái roi quất lên người, khiến nó đau đớn gào lên thảm thiết, cơ thể rung lên từng cơn. Thầy Lâm không nói gì thêm, tay vẫn cướp dùng roi xuống, tàn nhẫn đánh đập ngạ quỷ không thương tiếc. Roi quất xuống lưng ngạ quỷ, phát ra tiếng roi rít trong không khí. Vết roi in sâu vào da thịt, khói đen bốc lên nghi ngút từ chỗ bị đánh, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khắp sân. Da thịt chỗ roi đánh lõm sâu xuống, lộ cả xương đen bên trong. Ngạ quỷ gào lên đau đớn, tiếng gào xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm. Thầy Lâm không dừng tay, quất thêm 2 roi nữa, mỗi roi đều chính xác vào lưng và vai. Nó rên rỉ trong đau đớn, cơ thể co giật từng cơn. Khói đen bốc lên dày đặc, bay lên cao rồi tan biến trong không khí đêm. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thầy Lâm quất liên tiếp không ngừng nghỉ. Mỗi roi đều mạnh hơn roi trước, để lại vết sâu trên thân thể gầy guộc. Cơn đau khiến cơ thể nó co rúm lại. Đủ rồi. Thầy Lâm định đánh xuống lần nữa thì chợt dừng tay, rồi vẫn giơ cao, mắt nhìn xuống ngạo quỷ với vẻ nghiêm khắc. Ngạo quỷ thở hổn hển, trong giọng nói không còn hung dữ như trước, mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi và đau đớn. Toàn thân nó bị roi đánh rạn nứt khắp nơi, khói đen vẫn còn bốc lên từng luồng mỏng. Ta chịu. Giọng nói yếu ớt, không còn tia oán hận nồng nặc như lúc đầu. Thầy Lâm thở hắt ra một hơi, rồi lại hạ roi xuống, nhưng vẫn cầm chặt trong tay phòng vệ. Vậy thì tốt, nếu tao thấy mày làm hại họ, tao sẽ không có nương tay nữa đâu. Ngạo quỷ thở hổn hển, từng hơi thở như tiếng gió rít, gật đầu lia lịa nói. Hứa, ta xin hứa, nhưng mà họ phải đến xin lỗi, cúng một con heo lớn, thạch tâm xin lỗi thì ta tha. Thầy Lâm gật đầu rồi dung tay, tấm bùa trên ngực ngạo quỷ bỗng bốc cháy, biến thành tro bay đi mất tâm. Ngạo quỷ lập tức ngồi sụp xuống đất, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Nó nằm im một lúc, sau đó mới chậm rãi bò dậy, nhìn thầy Lâm với ánh mắt dè chừng. Thầy Lâm xua tay đuổi. Mày đi đi. Ngạo quỷ nghe vậy, vội quay lưng bước đi. Cơ thể nó lảo đảo chậm chạp, từng bước chân đều khó khăn. Bóng dáng gầy guộc dần biến vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng sột soạt nhỏ dần rồi mất hẳn. Sáng hôm sau, thầy Lâm đi tìm 5 người đàn ông đã khỏi bệnh. Ông bắt họ tập hợp 3 người còn lại, ngay cả gia đình 4 người xấu số kia cũng có mặt tại đó. Kể cho họ nghe về chuyện tối qua với ngạ quỷ. Mọi người nghe xong, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ, mặt mày tái mét, run lẩy bẩy không dám tin vào những gì họ nghe. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu không làm theo, ngạ quỷ sẽ ám trở lại, khiến cả xóm không yên ổn. Chiều tối hôm đó, 12 gia đình mang theo một con heo lớn, đồ cúng đầy đủ đến gốc đa sau đình làng. Thầy Lâm cũng có mặt. Ông đứng giám sát để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng nghi lễ. Heo được quay chín, mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Bên cạnh là bánh trái đủ loại, trái cây tươi, rượu ngon. Nhang được thắp đầy trong lư hương, khói bốc lên nghi ngút. 12 người đàn ông quỳ xuống trước gốc đa, mặt mày ai nấy đều sợ hãi. Thầy Lâm cầm chuông lắc nhẹ, giọng vang lên trong chiều tà. Gió thổi qua tán lá đa xào xạc. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh buốt, mặc dù vẫn còn là chiều hè. Mọi người lại cảm thấy toàn thân rung lên, da gà nổi cục cục, rợn hết cả sống lưng, giống như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. 12 người đang quỳ đột nhiên rung lên, nhưng không dám bỏ chạy. Thầy Lâm đứng sau họ, giọng trở nên nghiêm khắc. Mau lại đi, còn đứng trơ trơ ra đó làm gì? Phải thật thành tâm, nó mới chịu tha cho. Lần này mà bị nữa, tôi không giúp mấy người nữa đâu. Họ nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng đập đầu xuống đất 9 lần. Người đầu tiên là Hùng, cất giọng run rẩy. Tụi con xin lỗi. Tụi con thành tâm xin lỗi. Tụi con không biết đó là xúc phạm. Xin ngài tha thứ. Cầu mong ngài đừng có ám bọn con nữa. 11 người còn lại cũng lần lượt nói lời xin lỗi. Giọng nói ai nấy đều run rẩy sợ hãi. Không khí vốn lạnh như băng nhanh chóng biến mất, để lại sự nặng nề và ngột ngạt, khiến đám người suýt tè ra quần. Mặc dù không thấy bóng dáng con quỷ đâu, nhưng như vậy vẫn đủ dọa họ sợ chết khiếp. Thầy Lâm đốt thêm 3 cây nhang cắm vào lư hương. Các người đợi nhang tàn hết mới được dọn đồ, nhớ kỹ đó. Mọi người đồng loạt gật đầu, không dám có ý kiến. Họ ngồi im chờ đợi, mắt nhìn 3 cây nhang cháy đang chậm rãi. Phía bên kia, chỉ có thầy Lâm thấy ngạo quỷ ngồi bên cạnh. Nó bắt đầu ăn, hai tay nắm lấy miếng thịt heo nhét vào miệng, tham lam nhai ngấu nhai nghiến. Tiếng kêu lạo xạo vang lên, mùi tanh hôi tỏa ra khắp không gian. Thời gian trôi qua chậm chạp, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán từng người một. Cuối cùng ba cây nhang đã cháy hết, chỉ còn lại ba que tàn trong lư. Ngạ quỷ ăn no, nó đứng dậy nhìn 12 người một lần nữa, trong mắt không còn vẻ oán hận như trước, mà thay vào đó là vẻ mặt bình thản. Nó quay lưng bò chậm rãi về phía gốc đa, bóng dáng gầy guộc dần biến mất vào trong bóng tối, không còn để lại dấu vết gì cả. Thầy Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Xong rồi, các người có thể về được rồi đó." 12 người vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Họ không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, thật sự là cực hình đối với họ. Thầy Lâm đứng lại một mình trước gốc đa, nhìn mâm cỗ còn sót lại. Ông biết chuyện với ngạ quỷ đã kết thúc, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi lo âu khác. Ngạ quỷ từng nói có vài con khác cũng hận làng này. Ông nhìn về phía đình làng, nơi tượng thần đang ngồi, trong lòng dấy lên linh cảm không an. Có điều gì đó vẫn chưa được giải quyết. 5 ngày trôi qua yên ắng sau buổi lễ cúng tạ tội. Mọi người trong làng Tân Định dần trở lại cuộc sống bình thường. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện đã qua đi. Đúng lúc ấy, tiếng chân chạy vội vã vang lên từ ngoài cổng. Một người đàn ông trẻ tuổi ào vào, mặt mày hắn hoảng loạn, còn chưa vào trong nhà đã hấp tấp gọi lớn: Thầy Lâm! Thầy Lâm nghe có người gọi mình từ xa, liền ngó ra ngoài sân xem thử là ai. Ông hỏi vọng ra: "Có chuyện gì la ó sầm vậy kìa?" Người thanh niên tới trước mặt thầy Lâm thở hổn hển nói: Ông Năm Hô chết rồi thầy." "Ông Năm Hô hả? Là cái ông chuyên đi rừng đi núi ở xóm mình đó à?" "Dạ đúng rồi đó thầy. Ông ấy vừa đi núi về 2 ngày trước, tự dưng sáng hôm nay á, người nhà ông thấy chết ở trong phòng, người ngậm kinh dữ lắm, giống hệt với mấy người trước á thầy." Thầy Lâm sững người, chuyện ngạ quỷ đã giải quyết xong rồi, sao lại có thêm người bỏ mạng? Rốt cuộc là vì sao? Ông vội khoác cái áo nói: "Đâu, để tao đi xem thử, chuyện này lạ nha." Thầy Lâm cùng người thanh niên kia nhanh chóng chạy tới nhà ông Năm. Trước nhà đã dựng sẵn rạp tang, tiếng khóc than vang lên từ bên trong, thảm thiết đến xé lòng. Thầy Lâm vừa tới cửa liền khựng lại, hoảng hốt. Trong nhà tỏa ra luồng quỷ khí vô cùng nồng đậm, khiến mọi thứ chìm trong một màu ảm đạm, kết hợp với bầu trời không được đẹp. Từng áng mây xếp dày như sóng. Ông khẽ hít một hơi rồi bước vào. Mùi hương nến lẫn mùi hôi thối ùa ra. Thi thể đặt giữa nhà, toàn thân mặc áo tang, mặc phủ khăn. Bên cạnh là chiếc quan tài gỗ. Vợ ông Năm ngồi bên cạnh khóc lóc nức nở. Mấy người khác đứng run rẩy trong góc. Nhìn thi thể ông ta tỏa ra luồng khói đen kịch, da dẻ tím đen, y hệt với những người khác. Thầy Lâm tiến lại gần quan tài, nhìn xuống thi thể ông Năm. Da thịt tím đen như ông Tư, nhưng có điều khác biệt, da căng phồng lên kỳ dị, như có thứ gì đó nhồi nhét bên trong. Ông quay sang vợ ông Năm hỏi: "Bà kể cho tôi nghe, ông ấy phát bệnh từ lúc nào?" Bà Năm lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Từ 2 ngày trước rồi thầy. Tối qua ông đi về muộn, nói bụng đau quặn, rồi cây nôn ra máu đen. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, ông đã tắt thở rồi đó thầy. Nhanh quá, con không có kịp làm cái gì hết." Thầy Lâm cau mày khó hiểu. 2 ngày, chỉ mới 2 ngày mà lại nhanh hơn so với 5 ngày như trước. Nhưng khi nhìn sơ qua, chắc chắn không phải tử khí từ ngạ quỷ. Ông cúi xuống quan sát kỹ hơn, phát hiện bụng ông Năm phồng cao bất thường, căng cứng như trống. Thầy đưa tay ấn nhẹ vào, cảm giác bên dưới mềm nhũn đàn hồi, nhưng lại có gì đó cứng rắn. "Lạ vậy ta?" Ông Lâm tháo khăn tang, cạy mở miệng thi hài ra. Bên trong lưỡi ngậm một đống máu đen sì, răng vàng ố. Sâu bên trong cổ họng, hình như có thứ gì đó. Nhìn kỹ ra là một cục đen nhấp nhúa bị chặn ngang cuốn họng. Mọi người đứng xung quanh thấy vậy đều giật mình lùi lại, mặt mày kinh hãi. Ờ, cái gì vậy thầy? Thầy Lâm không trả lời, tay ông ấn vào các huyệt đạo quanh cổ ông Năm. Từng ngón tay di chuyển chính xác, miệng ông lẩm bẩm thần chú nhỏ, ánh sáng mờ nhạt hiện ra đầu ngón tay. Ra! Thầy Lâm ấn mạnh vào huyệt thiên đột dưới cổ. Thân xác ông Năm bỗng giật mạnh một cái, miệng há to hơn. Từ trong cổ họng, một cục gì đó đen nhánh từ từ đẩy lên, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Cục đen lập tức bắn ra ngoài, rơi xuống nền đất với tiếng ướt nhẹp. Mọi người kinh hãi nhìn xuống, khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Đó là một cục hỗn hợp kỳ dị xen lẫn bột nhang trầm cùng bột sơn tường đã khô. Mọi thứ hòa vào trong máu đen đặc quánh, tất cả dính chặt vào nhau thành khối. Bề mặt nó nhầy nhụa, chảy ra những giọt dịch đen tanh hôi. Có người hoảng hốt nói: Trời đất ơi, cái gì vậy thầy? Thầy Lâm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cái cục vừa lấy ra. Sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, rút một cái túi vải từ trong người ra, dùng đũa gấp cục đó bỏ vào trong, rồi buộc miệng lại. Tôi cần mang cái này đi, tang lễ gia đình cứ tiến hành bình thường là được, không có vấn đề gì hết. Vợ ông Năm vội vàng hỏi, giọng run rẩy: Thầy ơi, chồng con bị gì vậy thầy? Sao lại chết như vậy? Ổng đâu có tham gia lễ cầu cơ hôm đó đâu, tự dưng bị như vậy làm con sợ quá. Thầy Lâm im lặng một lúc rồi lắc đầu thở dài: Tôi cũng chưa có rõ lắm, mà chắc chắn không phải ngạ quỷ làm. Mà người mất thì cũng đã mất rồi, gia đình cố lo cho tang sự xong xuôi đi, đừng có quá đau buồn nữa. Nói xong, ông quay lưng bước ra ngoài, trong tay nắm chặt túi vải. Mùi tanh từ trong túi tỏa ra khiến ông phải cau mày. Về đến nhà, ông Lâm đặt túi vải xuống bàn. Ông ngồi xuống trước bàn thờ tổ sư, thắp nhang, hai tay kết ấn, mục đích là muốn nhờ tổ sư tìm hiểu thử. Khỏi nhàn nhanh chóng bốc lên cuộn tròn trong không khí. Thầy nhắm mắt tập trung tâm thần, linh lực trong người từ từ tuôn ra, lan tỏa khắp phòng. Không khí giờ này trở nên đặc quánh, ngọn đèn dầu nhấp nháy khiến ngọn lửa kéo dài bất thường. Từ đâu có làn gió lạnh thổi qua, dù cửa đã đóng kín mít. Trong tâm thức, thầy Lâm thấy một bóng dáng mờ ảo hiện lên, chính là tổ sư. Bóng dáng già nua với bộ áo pháp đen, tóc bạc dài, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng không thấy rõ dung nhan ông ấy, chỉ là một khối lờ mờ. Đệ tử bái kiến tổ sư. Bóng tổ sư gật đầu, giọng vang lên trong tâm thức như sóng nước. Người muốn hỏi về chuyện trong làng này hay sao? Dạ, đệ tử không hiểu sao vẫn còn người chết sau khi đã giải quyết với ngạ quỷ. Con vừa lấy được thứ này từ bên trong thi thể, mong tổ sư xem thử qua. Tổ sư nhìn vật đen nằm trên bàn thờ im lặng một lúc, sau đó nói: Trong tháng người gian mặt, những kẻ trong làng không chỉ xúc phạm ngạ quỷ, chúng còn xúc phạm thần linh trong đình. Bây giờ chuyện ngạ quỷ đã qua giải xong, nhưng còn chuyện thần linh thì chưa, cho nên bọn họ trừng phạt từng người. Thứ kia là âm tà, cũng là thứ mà thần linh hay dùng để trừng phạt người trần xúc phạm họ. Xúc phạm thần linh? Đúng vậy. Chúng ăn cắp đồ cúng khi nhang chưa tàn, cười cợt khinh bỉ tượng thần trong lễ đình. Có kẻ còn nhổ nước bọt vào tượng. Thần linh tích tụ oán khí lâu ngày, giờ đã bắt đầu trừng phạt. Thầy Lâm nghiến răng, sao dân trong làng lại dại dột đến như vậy? Hết trêu ghẹo ma quỷ, rồi ngay cả thần linh cũng dám xúc phạm. Vậy đệ tử phải làm sao? Thì cũng không có gì khó đâu, vẫn như cũ đi. Kêu bọn họ làm cái lễ tạ tội long trọng trong đình, thành tâm xin lỗi, Nếu không, sẽ còn nhiều người chết nữa đó. Nhất là những người xúc phạm đều phải có mặt. Nhưng đệ tử không biết ai là người đã xúc phạm. Bây giờ cái việc này khó còn hơn phát hiện ma quỷ nữa. Ma khí trong họ sẽ tự bộc lộ. Người không nhận ra thì cứ gọi toàn bộ người trong làng đến. Khi làm lễ xong xuôi, ma khí sẽ tự động thoát ra. Khi đó người sẽ biết thôi. Bóng tổ sư từ từ mờ dần, biến mất vào trong làn khói nhang. Thầy Lâm mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Ông đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ sắc trời đã tối, mặt trăng khuất sau lùm mây. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng chim sóc hót ở phía xa. Sáng hôm sau, thầy nhanh chóng triệu tập toàn bộ người trong xóm, cùng dặn dò đủ thứ đồ đạc, sau đó đi đến đình. Cái chết của ông Năm đã lan khắp nơi, mọi người vừa nghe được tin là sợ hãi xanh mặt, không dám chần chừ kéo nhau vào trong đình. Đình làng Tân Định là công trình cổ có tuổi đời hơn 100 năm, mái ngói cong vút, cột gỗ lim to lớn khắc rồng phượng, có tổng cộng 5 dãy phòng, mỗi phòng có những tượng thần lớn nhỏ đứng nghiêm trang trên bệ cao, hai mắt hung dữ nhìn xuống. Thầy Lâm đứng giữa sân đình, trước mặt là mâm lễ vật long trọng. Một con gà luộc nguyên con, một con heo quay vàng ươm, bánh trái đủ loại xếp chồng lên nhau, cùng hai ba chung rượu ngon. Chẳng mấy chốc, hàng xóm đã tụ tập đông đảo bên ngoài. Mặt mày ai nấy đều lo lắng. Họ không dám bước vào trong, chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào. Có người đứng đầy ngoài ruộng. Ông quay lại bàn cúng, thắp 9 cây nhang vào trong lư hương lớn cùng mấy chỗ tượng thần. Thầy Lâm nhanh chóng rút ra bộ pháp khí, chuông đồng, kiếm gỗ đào khắc đầy văn chú, tấm bùa vàng dày xếp chồng, tất cả được đặt ngay ngắn trên bàn. Thầy Lâm quỳ xuống trước tượng thần, hai tay chắp lại, cúi đầu sát đất. Đệ tử Lâm Văn Thành kính bái thần linh, đệ tử thay họ xin lỗi, cầu các vị rộng lòng tha thứ. Ông cùng mọi người quỳ lạy 9 lạy liên tiếp, mỗi lạy đều chạm trán xuống nền gạch. Xong xuôi, thầy Lâm điền đứng dậy, tiếp tục cầm chuông lắc mạnh. Tiếng chuông vang vọng khắp đình, âm thanh thanh tao nhưng mang theo chút uy nghiêm khó tả. Mỗi tiếng chuông như búa đập vào tim người nghe, khiến họ phải rung lên vì sợ. Thầy Lâm bắt đầu tụng thần chú, giọng ông trầm thấp nặng nề, mỗi âm tiết như có sức nặng vô hình ép xuống. Giọng tụng vang vọng liên tục không ngừng, khói nhang cuộn nhanh hơn, bay lên cao, rồi lan tỏa như sương mù. Đồng thời không khí trong đình trở nên nặng trĩu, đè nén lồng ngực vào từng người một. Mọi người từ các xóm lân cận tới xem, đứng ở bên ngoài cảm thấy khó thở. Có người phải tựa vào cột để đứng vững. Thầy Lâm tiếp tục tụng chú, tay vẽ những nét phù văn phức tạp trên không. Ánh sáng vàng nhạt hiện ra theo đường nét ngón tay, lơ lửng trong không khí, rồi từ từ bay về phía tượng thần. Tượng thần vốn đứng im, bỗng có ánh sáng mờ tỏa ra từ đôi mắt. Ánh sáng đỏ như than hồng chiếu thẳng xuống giữa đình. Không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn. Gió lạnh thổi qua, dù cửa đóng kín, mang theo mùi trầm hương cổ kính. Áp lực vô hình đè nặng xuống, khiến mọi người không còn quỳ vững được, toàn thân rung lên lẩy bẩy. Thầy Lâm giơ cao kiếm gỗ đào, hai mắt nhắm lại tập trung. Linh lực tuôn ra từ thân thể, chảy qua lưỡi kiếm, tạo thành luồng sáng chói lòa. Tam thành chính pháp, vạn linh quy chân, tứ phương thần thánh, bát cực thiên binh, hiển. Tiếng chói chấn động cả đình, ánh sáng từ tượng thần bỗng sáng rực, chiếu khắp mọi ngóc ngách. Trong ánh sáng đó, mọi người cảm thấy như có đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình, nhìn thấu tận đáy lòng. Đột nhiên, một người đàn ông trong đám đông bỗng kêu lên thảm thiết. Tất cả quay đầu nhìn, phát hiện người đàn ông tên là Sơn đang quỳ, bỗng dưng thân thể rung lên dữ dội, mặt mày méo mó đau đớn, mồ hôi chảy lòng ròng ướt sũng cả người. Từ miệng ông, tai, mũi, những luồng khói đen từ từ bốc ra, ma khí cuồn cuộn như rắn độc uốn lượn trong không khí. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khiến mọi người xung quanh phải lùi ra xa, ai nấy thi nhau bịt mũi lại. Ông Sơn đập đầu xuống đất liên tục, giọng khóc lóc thảm thiết. Con xin lỗi, con không dám nữa. Con xin lỗi thần linh. Ma khí bốc lên dày đặc hơn, cuộn tròn thành từng dòng xoáy phía trên đầu Sơn. Thân thể hắn rung lên từng chập, da mặt tái xanh, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Cuối cùng luồng ma khí thoát ra khỏi thân thể, Sơn ngã quỵt xuống nền gạch bất tỉnh. Nhưng chưa dừng lại, trong đám đông, thêm ba người nữa cũng kêu lên đau đớn. Ba người này cùng quằn quại, ma khí bốc lên từ thân thể họ. Họ đập đầu xuống đất khóc lóc van xin tha thứ. Tiếng gào thét vang vọng khắp ngôi đình, khiến ai nghe cũng phải rùng mình ớn lạnh. Thầy Lâm đứng giữa, mắt nhìn chằm chằm vào bốn người. Ông giơ tay lên, kết ấn phức tạp. Ma khí thoát thể, quy về bản nguyên, đi! Những luồng ma khí đen ngòm bỗng như bị hút bởi lực lượng vô hình, bay thẳng về phía tượng thần. Chúng cuộn tròn trước tượng, rồi từ từ chui vào bên trong, biến mất hoàn toàn. Bốn người ngất xỉu nằm la liệt. Thầy Lâm thở phào, giọng mệt mỏi. Đưa họ về nhà đi, họ sẽ tỉnh lại sau vài giờ. Mọi người vội vàng khiêng bốn người ra ngoài. Không khí trong đình từ từ nhẹ nhàng trở lại. Ánh sáng từ tượng thần mờ dần rồi tắt hẳn. Thầy Lâm quỳ xuống lạy tạ ơn, rồi đứng dậy nhìn tượng thần. Khuôn mặt nghiêm nghị của thần linh giờ trông bớt lạnh lùng hơn, giống như đã nguôi giận vậy. Những ngày sau đó, bốn người dần tỉnh lại, không còn cảm giác mệt mỏi hay đau nhức như lúc trước. Làng Tân Định cũng mau chóng trở lại yên bình, không còn ai gặp những chuyện kỳ lạ liên quan đến tâm linh nữa. Thầy Lâm dở trận pháp bao trùm làng để mọi thứ trở về bình thường. Kết thúc câu chuyện ám ảnh của cái làng Tân Định. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ sự làng Tân Định, tác giả Lão Cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.